Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 3, Đường Quân. Ta là người trọng sinh, căn cứ đường hồng sắp tới một ngày quan sát, số hạt thế giới phát triển quỹ tích cùng nguyên thế giới hầu như tương đồng. Vì sao muốn dùng hầu như để hình dung? Hết hạn hiện nay. Phàm là đường hồng có thể hiểu rõ đến tình huống tất cả đều cùng nguyên thế giới giống như đúc. Quốc tế thế cuộc, thế giới các quốc gia tên gọi vị trí cùng văn hóa đặc trưng. Bao quát một ít cấp thế giới danh thắng cổ tích, Nam Cực Bắc Cực Nam Đại Dương, Bảy Đại Châu, Hoa Quốc Trường Thành, Đông Nam Á Chiêng Mai Cổ Thành, Tây Âu Cung Điện Versailles. Tháp Eiffel cùng nhà thờ Đức Bà Paris, các nơi văn hóa bưu thiếp tượng trưng phù hiệu, lên mạng tùy tiện một tra liền biết, mà lúc này, hắn đứng ở dưới lầu, nhìn lầu hai cửa sổ, đột nhiên có một cỗ khó có thể miêu tả hưu quạnh. Đường hồng trà sát khuôn mặt, nói thầm, thật giống như trước sau như một, tất cả như cũ, nhưng lại chỉ có ít đi ta. Nếu ta chưa từng sinh ra, hiệu ứng hồ điệp đây, tuy nói không có ta, mặt trời như thường lệ bay lên, mặt trăng đúng giờ sáng lên, nhưng dù sao cũng nên sản sinh một ít phân biệt mới đúng không? Như thế nào đi nữa có cũng được mà không có cũng được, cũng sẽ có ảnh hưởng. Thấy lạnh cả người bao phủ đường hồng trong đầu, hắn vào trước là chủ, có phiến diện. Luôn cảm thấy nguyên thế giới mới là bình thường, mới là hợp lý, số hai thế giới không có hắn là cái bất ngờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, có hay không loại khả năng này, nguyên thế giới, chính mình sinh ra xuất hiện, mới thật sự là bất ngờ. Cái ý niệm này, đột nhiên lên, sau đó giống hải tảo tràn lan chiếm cứ đầu óc hắn. Làm người nghiền ngẫm cực sợ, thật lâu không thể bình phục. Quên đi, nghĩ nhìn như thế làm gì? Số hai thời không không có ta cũng là chuyện tốt. Càng tự do một ít. Đường hồng không tự chủ được vỗ vỗ não. Tư duy quen thuộc, xác thực khó sửa đổi sớm ở hắn trở thành siêu phàm giả trước. Đều là nghĩ quá nhiều. Điển hình tự tìm phiền não. Không được, lại xác nhận một hồi. Rốt cuộc người ngoại lai. Mới tới số hai thời không? Cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Thế là hắn đi ra tiểu khu, đánh cái cho thuê, lần lượt đến trước đây trên vườn trẻ, tiểu học cấp 2, cùng với cấp 3 liếc nhìn, vẫn là quen thuộc vườn trường, lão sư, bao quát cửa trường học gác cổng, nhưng không có dấu vết của hắn, phảng phất thế giới này không có hắn chỗ dung thân. Này, đường hồng đứng ở cấp 3 vườn trường cửa hông. Suy nghĩ xuất thần một hồi, có chút trống vắng, hắn không khỏi suy nghĩ lên. Kia, hiện tại ta phải làm gì? Đường hồng đầu óc ngay lập tức hiện lên chính là người nhà. Tuy rằng từ sinh vật góc độ, liên hệ máu mủ trên, song phương thuộc về người xa lạ, nhưng tình cảm vô pháp dứt bỏ. Hắn quyết định hơi hơi đưa điểm lễ vật nhỏ, nói trắng ra rồi. Tương phùng không cần lại quen biết, đường hồng y nguyên đánh đáy lòng hy vọng người nhà tháng ngày trải qua khá hơn một chút. Trước xử lý việc nhà, sau đó đi Vân Hải nhìn một chút, giả như số hoay thời không có siêu phàm. Thiên cung số 4 sắp phát lúc bắn, Phương Nam Tuân vẫn là một tên đỉnh cấp siêu phàm. Mấu chốt nhất chính là, đường hồng còn không hiểu rõ đến cùng hẳn là lấy thân phận gì tiếp xúc siêu phàm thế giới. Theo lý thuyết, không phải một cái thời không, cho dù thế giới này có thần chiến, không có quan hệ gì với hắn, khoanh tay đứng nhìn rất bình thường, không trách nhiệm, không nghĩa vụ, thậm chí không có ra tay giúp đỡ lý do, bởi vì nguyên thế giới đang đứng ở hết sức khẩn cấp. Ngàn cân treo sợi tóc bước ngoặt. Đường hồng không muốn mạo hiểm, vạn nhất ta chết rồi, cũng lại không thể quay về. Đường hồng ngồi trên xe công cộng, nhíu mày, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Thời gian, Năm 2022 ngày mùng 3 tháng 5 buổi tối 7 giờ 39 phút. Địa điểm, Đường Quân phòng ngủ. Ha ha, bài tập cuối cùng sao xong? Đường Quân ánh mắt từ chồng chất như núi sách vở dơ lên. Lộ ra trường trinh 25.000 dặm cuối cùng đến điểm cuối nụ cười. Mới vừa nói xong, vội vã che miệng lại. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Cha mẹ đều ở phòng khách xem tivi, là một bộ gọi là Nhân dân chính nghĩa, giọng chính kịch truyền hình, nghe nói rất đẹp. Đường Quân gãi đầu một cái, chậm rãi xoay người, ở phi sân trên cho ngồi cùng bàn phát cái 1.66 hồng bao. Keng, tương đương điện thoại di động vừa vang, phi thuyền giao diện cho thấy hồng bao đã bị lĩnh nhắc nhở tin tức. Theo sát, hắn nữ đồng học lại phát tới một cái thiện ý nhắc nhở. Thân, còn muốn sao? Tiếng Anh bài tập cũng có nha. Người đang suy nghĩ cái gì đây? Ta chỉ sao toán học. Xin đừng nên dụ dỗ chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp đi vào lạc lối. Đường Quân tự nhận là lạc cái. Có điểm mấu chốt người. Lại nói ta nhưng là tiết Anh ngữ đại biểu. Cũng không biết làm sao. Đánh chữ lúc. Đầu hắn càng thêm trầm trọng, màn hình điện thoại tựa hồ cũng lóe lên đến. Pikachu chủ đề bàn phím biến thành từng đạo điện lưu uốn lượn. Có một cỗ cực sáng ánh sáng đập vào mi mắt, cả người mất đi ý thức. Phòng ngủ bên cửa sổ, rèm cửa sổ cuốn lên, một bóng người chính nằm nhoài riêng ngoài bệ cửa sổ. Chính là Đường Hồng, sắc mặt thổn thức. Tiểu tử này thay cái thế giới vẫn là cải không được sao? Bài tập quen thuộc. Thực sự là không, hăng hái, nguyên thế giới, hắn thi đậu Vân Hải Kinh tế Tài chính, đệ đệ Đường Quân thi đậu Đế Đô Trường Sư Phạm. Từ điểm trên nhìn, Đường Quân thua kém một đoạn dài. Ai, ở số 2 thời không? Không ta khích lệ, phòng trừng Đường Quân điểm thi đại học sẽ càng thấp hơn. Nói đến, qua mấy năm Đường Quân thi đại học, Đường Hồng vẫn đúng là có thể cung cấp cực đại trợ lực. Năm đó đệ đệ Đường Quân thi xong sau, hắn giúp đỡ Đường Quân dựa theo trên mạng thi đại học nguyên đề tiến hành dự đoán phân. Hắn đã gặp qua là không quên được, tư duy ý thức cũng nhạy cảm. Mấy năm trước ấn tượng trí nhớ mơ hồ hình ảnh, dễ dàng nhớ tới, hơn nữa có thể một chữ không kém. Thi đại học a, Đường Hồng trải qua thi đại học, có thể nói là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Hoa quốc nghĩa vụ chế giáo dục lớn nhất đặc sắc, thi đại học là so ra công bình nhất, công chính nhất cạnh tranh phương thức. Thi đại học bất luận xuất thân, bất luận tiền tài, cũng bất luận ân tình vãng lai cùng quyền thế, phàm là tham dự quá người đều rõ ràng thi đại học chính là toàn diện kiểm nghiệm. Bao quát năng lực học tập, tự chủ, tố chất tâm lý, sở dĩ, giúp Đường Quân ở thi đại học phía trên dối trá. Đường Hồng không làm được. Đây là một vấn đề nguyên tắc. Hắn một chỉ điểm ra, nói thầm, kinh tế giàu có thể đạt đến tài vụ tự do. Lại có cái mục tiêu cuộc sống, những này liền được rồi. Giây lát, Đường Hồng bồng bềnh rời đi. Thời gian trôi qua, một phút quá khứ rồi. Đường Quân nằm nhoài trên bàn, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, hình như làm cái mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn là một tên tiếng Hán nói văn học tương quan đại học giảng sư, tận sức với văn hóa Trung Hoa phát dương quang đại. Ở trong mơ, hắn thức đêm nhìn World Cup, sau đó thức đêm ngao chết rồi. Sigma nương theo kịch liệt thở dốc, phảng phất người chết chìm đột nhiên nổi lên mặt nước. Đường Quân che ngực, tham lam hô hấp không khí mới mẻ, một bộ đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Phòng khách truyền đến yếu ớt kịch truyền hình âm thanh. Đường Quân lắc đầu một cái, đột nhiên ngẩn ra. Năm nay World Cup cùng với 4 năm sau World Cup trận bóng thắng thua hết thảy tin tức in dấu ở đầu óc nơi sâu xa. Thật giống như tự mình trải qua, khắc sâu ấn tượng. thậm chí ngay cả nước nào cầu thủ tên gọi là gì đều biết. Mẹ nó, ta, hình như trọng sinh rồi. Nếu muốn nghiệm chứng cũng đơn giản, hắn lúc trước không quan tâm qua World Cup tình huống cụ thể. Chớ nói chi là những kia không biết tên cầu thủ tên. Hắn lên mạng một tra, những kia ngoại văn tên lại tất cả đều đối được. Hí, Đường Quân trợn tròn cặp mắt, nuốt ngụm nước bọt, theo sát phát ra kinh thiên động địa cười lớn. Sợ đến Đường ba ba Đường mụ mụ từ phòng khách bay chạy tới. Lão hai cái hai mặt nhìn nhau, cẩn thận nói, làm sao rồi? Thời gian, năm 2022 ngày mùng 3 tháng 5 8 giờ tối 39 phân. Địa điểm, tỉnh Bắc Hà, nơi nào đó địa cấp thị. Một tên trên người mặc xanh trắng đồng phục học sinh cao học sinh trung học đứng ở trạm xe buýt điểm. Vừa yên lặng đọc thuộc lòng bảng tuần hoàn nguyên tố, vừa ăn đậu xanh kem. Hắn nhón chân lên nhìn, hắn ánh mắt sáng lên, xe công cộng đến, còn có một cái đèn xanh đèn đỏ. Đang lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm trầm thấp truyền vào hắn bên tai. Thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú bất phàm, là một nhân tài, cứu vớt thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi. Ta nơi này có phần chiêu mộ nhân tài hợp đồng, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Học sinh cấp 3 quay đầu nhìn lại, là cái trung niên người, mặt như đao gọt, nghiêm khắc lạnh lùng, xem ra không giống như là đang nói đùa. Môi hắn ngập ngừng ấy, cúi đầu, không dám đáp lại, làm sao, ngươi không có hứng thú? Người trung niên âm thanh trầm thấp, đặc biệt có tự tính, nói tới lời leng keng mạnh mẽ, rõ ràng, dường như muốn thẳng vào tâm linh. Học sinh cấp 3 cuống quýt xua tay, cho rằng là tên lừa đảo hoặc là người xấu loại hình. Một lòng chỉ muốn rời đi, người không tin, người trung niên đưa tới một cái đồ vật, không nói lời gì nhét vào học sinh cấp 3 lòng bàn tay. Ấn vào thử xem, sắc trời đã tối, đèn đường mờ nhạt, học sinh cấp 3 chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh. Không biết là món đồ gì, theo bản năng liền muốn ném ra. Tình huống này xác thực dọa người. Nhưng, người trung niên đưa tới đồ vật hình như là cái kim loại chế phẩm. Cảm giác cực kỳ tốt. Lại định thần nhìn lại. Học sinh cấp 3 tức khắc tim đập đều ngừng nửa nhịp. Có chút nghẹt thở cảm. Giống như cầm vạn cân chi trọng bảo vật. Càng là một cái chìa khóa xe. Thời đại này, mạng lưới tin tức rất phát đạt. Chưa từng ăn thịt heo, chí ít cũng đã gặp heo chạy. Hắn nhận ra đây là một cái xe ben chìa khóa. Người trung niên âm thanh trầm thấp, ấn vào thử xem. Hắn trời xui đất khiến ấn xuống một cái chìa khóa xe. Nhai đối diện một chiếc nhìn liền cực kỳ đắt giá màu trắng sữa ben xe đua phát ra tiếng tít tít. Đèn xe cũng chớp mắt sáng lên, lạch cạch. Học sinh cấp 3 tay trái cầm đậu xanh kem lập tức rơi trên mặt đất. Tay phải cầm chìa khóa xe, cương ở giữa không trung, lại một cái chìa khóa xe đưa tới. Nhận thức sao? Porsche. Đúng, ngươi xem một chút phần này hợp đồng. Ký kết sau ngươi đem được hưởng chỉ định nơi ở cùng bao quát những chiếc xe này trường kỳ quyền sử dụng, người trung niên mặt lộ mỉm cười. Chúng ta là giữ gìn hòa bình thế giới hài hòa hợp pháp cơ cấu. Người suy tính một chút. Học sinh cấp 3 đầy mặt dại ra. Nhưng là người thật giống như còn không biết ta tên gọi là gì đi. Ta điều tra, người gọi Lý Quang Lỗi, là cửu trung lớp 11-7 ban học sinh. Người trung niên cười nói, nụ cười như gió xuân bình thường làm người tin cậy. Lý Quang Lỗi há miệng không biết nói cái gì, đến nửa ngày mới bỏ ra một câu. Ngươi là ai? Ta là Phương Nam Tuân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.